Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 413, hai v hai hợp chiến. Thật sự là đầu rất không tệ ra hỏa. Ta nếu là có hắn một nửa, không có hắn một phần mười thông minh lời nói, có lẽ chúng ta công hội di tích tiến độ liền sẽ vượt qua các ngươi. Lão gia tử, chiến thần mỉm cười nói. Sau lưng tâm linh thủ thuật thất cười cười. Lần trước hắn có thể cùng quạ đen đôi người cấp tốc thu thập hết dân cờ bạc mang tới tín ngưỡng giả. Toàn bộ nhờ Đằng Vân Phi trong nháy mắt liền nhìn ra địch nhân hết thảy. Hắn hoàn toàn vô pháp minh bạch. Đến tột cùng là thế nào biết rõ. Này gia hỏa dự định làm cái gì đại tỷ. Thiệu Viêm không có chút nào hiểu biết nhìn đã qua đến hắc ám chi thần trước mặt Đằng Vân Phi. Thị huyết hoa hồng vũ mị cười. Hẳn là dự định nhanh lên kết thúc rớt trận này nhàm chán trò chơi đi. Thiệu Viêm kinh ngạc nhìn Đằng Vân Phi. Đại tỷ, này tiểu tử luôn có một ngày ba lên lời nói sẽ trở thành chúng ta địch nhân. Người trả lại này tiểu tử loại kia quyền trục. Không phải gián tiếp đồng đẳng với giúp hắn sao? Thị huyết hoa hồng cười. Không sao, ta thưởng thức nam nhân. Coi như trở thành địch nhân lại như thế nào? Đấu trường bên ngoài không ít tín ngưỡng giả đều đang sôi nổi nghị luận. Vừa mới sự tình quá mức đột nhiên. Bất quá có tín ngưỡng giả chú ý tới. Tại trong quá trình chiến đấu, Đằng Vân Phi thừa cơ đem giày cởi xuống. Hành động này cơ hồ không có bao nhiêu người chú ý tới. Black, Đằng Vân Phi đi đến hắc ám chi thần phía dưới về sau. Mở miệng, nơi xa tai họa trừng to mắt. Trong nháy mắt liền tới đến Đằng Vân Phi trước mặt. Đằng Vân Phi, người cũng dám gọi thẳng Black đại nhân thần chi danh. Không sao, một trận như là như sấm rền. Thanh âm truyền thừa, tai họa sắc mặt khó chịu nhìn Đằng Vân Phi. Hắn lo lắng Đằng Vân Phi nói lên gian lận sự tình đến. Nếu như nói ra đến lời nói, liền xong đời. Hiện tại chỉ tiến hành lần 3 trò chơi mà hai chúng ta tín ngưỡng giả tổng cộng muốn tiến hành 18 trận trò chơi, dạng này quá tốn thời gian, không bằng đổi thành 2v2, đã tiến hành qua 3 trận coi như thế hòa không phân thắng bại đi. Tiếp theo tiến hành 7 trận trò chơi như thế nào? Người nào trước thắng được 4 cục lời nói, liền chiến thắng, trò chơi liền theo tuyển ra đến 12 cái tuyển hạng bên trong đến quyết định. Nhanh như vậy một điểm, dù sao nhiều người như vậy còn chưa tỉnh ngủ. Đằng Vân Phi nói, hắc ám chi thần ngồi thẳng lên đến, nhãn thần y nguyên băng lãnh, nhưng lại gật đầu, tốt a, liền chiếu như lời ngươi nói làm. Tạ Black, Đằng Vân Phi xoay người một sát na, Liễu Ngải Ngải cũng tới trình diện bên trên, mà bầu trời bên trong luân bàn xuất hiện lần nữa. Cách cân nhắc đã biến thành 12, chiều, thủy. Hòa, băng, lôi, giết, loạn, lực, tự trách, quang đâm cùng độc, thêm một cái mới tuyển hạng. Đằng Vân Phi trở lại đấu trường trung gian thời điểm. Thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Hắn cảm giác được tinh lực dồi dào. Vừa mới hai tốc độ tử vong ác mộng cũng sống tới. Này lại ác mộng vẫn ngồi ở tiến lên, nghỉ ngơi 15 phút đồng hồ lại bắt đầu thế nào? Tài họa hỏi một câu. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Hắn cùng Liễu Ngải Ngải một thuấn gian di động về trong khu nghỉ ngơi. Vân Phi, thắng được thật xinh đẹp. Vừa mới ta đều cho là ngươi cho tia chớp bên trong. Muốn thua, Tô Tuyết tại phía trên mừng rỡ nói. Bên cạnh Lâm Vũ Siêu cười. Không nghĩ tới này thần ma vậy mà lại đồng ý. Bộ dạng này các ngươi thắng định. Lâm Vũ Siêu mỉm cười nói. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Có ý tứ gì? Ta khó không phải này ra hỏa đối thủ sao? Liễu Ngải Ngải bất mãn hết sức nói. Đằng Vân Phi cười. Mặc dù ngươi mạnh lên không ít. Nhưng là ngươi không phải cái kia tai họa đối thủ. Này ra hỏa đầu không ngu ngốc. Mà hắn thân thể cân đối năng lực tại ngươi phía trên. Liễu Ngải Ngải có chút khí bất quá. Nhưng nàng hay là tựa vào ghế. Nhấc tay lập tức một ly đá chấn nước trái cây liền xuất hiện trong tay. Này muốn làm sao? Hội trưởng đại nhân, này 12 cái tuyển hạng bên trong. Có cái gì kế hoạch lời nói cho ta biết trước. Chỉ có thể chờ đợi đến trò chơi xuất hiện thời. Điểm, 10 phút bên trong làm suy tính. Chấm chấm chấm. Vô cùng xin lỗi. Tai họa tiên sinh. Cho chúng ta huyễn cảnh hướng mất mặt. Một phòng quản lý nhân viên đều trầm mặc không nói. Tai họa ngồi trên ghế. Lẳng lặng nhìn quang ảnh trên màn hình 12 cái tuyển hạng. Mỗi cái tuyển hạng đều thiết lập 10 loại trò chơi. Mà hắn hiện tại đã không có cách nào xem xét. Vừa mới trong nháy mắt. Những này trò chơi cho sửa đổi quy tắc. Mà hậu quyền hạn cho hắc ám chi thần khóa chặt. Bọn họ là không có cách nào xem xét. Trò chơi tính chất nên sẽ không thay đổi. Chẳng những quan trọng mà ở chỗ 2V2 quy tắc. Ta không biết Black Đại Nhân hội làm sao định quy tắc. Nhưng có thể khẳng định là. Chúng ta trước kia đi biết rõ trò chơi ưu thế đã không thấy. Này muốn làm sao thắng. Này ra hỏa nhìn cũng không muốn nhắc lên chúng ta gian lận sự tình. Mà nếu như ta nhóm thua lời nói. Chúng ta thể diện liền sẽ hủy bỏ. Tiểu Mỹ đẹp nói thầm một câu. Tai họa một đầu ngón tay đặt tại chỗ chán. Trầm tư. Còn muốn không đến 10 phút liền sẽ biết trở lại trên trận qua tiến hành trò chơi. 7 trận trò chơi. Tại sao là 7 trận? Nếu như muốn sớm một chút kết thúc lời nói. 5 trận hoặc là 3 trận không phải càng tốt sao? Tai họa nói. Sau đó cười. Này ra hỏa đầu quả nhiên rất tốt nha. Tai họa nói. Nhìn về phía tại trước chân cúi đầu trong mắt tràn ngập áy náy ác mộng. Nhìn ngươi bộ dáng đã hoàn toàn tâm linh dao động a. Ác mộng trừng to mắt, nuốt, trong lòng một trận chua xót. Hắn một thanh nắm chính mình trái tim. Trong đầu hoàn toàn đều là vừa mới chính mình lần thứ hai trước khi chết một màn kia. Đằng Vân Phi nhãn thần phảng phất tại nhìn một đống rác rưởi. Điểm này 10 phần châm tâm. Hắn không cam tâm, nhưng lại một lần nữa cho đối thủ nghiền ép. Mà chính mình không hề có lực hoàn thủ liền chết. Nếu như lại tiếp tục chơi đùa 2 lần trước lời nói. Chỉ sợ thắng bại liền sẽ phân ra đến. Tai họa nói. Ác mộng 10 phần không hiểu nhìn hắn. Tai họa tiên sinh. Ta hội nỗ lực. Dưới một trận trò chơi có tai họa tiên sinh ngươi tại. Có tai họa tiên sinh chỉ thị. Chúng ta nhất định có thể thắng nổi bọn họ. Tai họa đứng dậy. Cười ha ha. Bên cạnh tiểu Mỹ đẹp một mặt hồ nghi nhìn tai họa. Nàng tựa hồ đoán được cái gì. Vừa nhìn xem ác mộng. Tiểu Mỹ, ngươi cảm thấy vì cái gì chúng ta thua định. Tại 2 ván trò chơi về sau. Tiếp theo 2 ván chỉ bất quá là bọn họ nghiền ép chúng ta biểu diễn mà thôi. Sở hữu quản lý nhân. Viên đều nhìn về tiểu Mỹ đẹp. 2V2 đối chiến bên trong. Chỉ cần có một cái gia hỏa sụp đổ lời nói. Hội liên lụy phía bên mình, trở thành đối thủ đè sập chính mình kiếp mã. Chính xác, tai họa nói nhìn về phía ác mộng. Sau đó một bước đi vào ác mộng trước mặt. Một cái tay đặt tại hắn trên đầu vai. Người nội tâm quá mức yếu ớt. Chỉ là 2 lần mà coi như người đã tấn thăng thành quản lý nhân viên. Có nhất định quyền lợi. Có thể quyết định rất nhiều sự tình. Chẳng những người quá yếu ớt nội tâm. Đã sớm cho ngươi thua rớt tiếp theo trò chơi. Mà ngươi sẽ còn trở thành ta vướng víu. Ác mộng trừng to mắt. Tai họa nói tới hết thảy hắn vô pháp phản bác. Lúc này mặc kệ hắn nghĩ như thế nào muốn đi quên mất sạch vừa mới thất bại. Chẳng những vừa mới thất bại đúng là ảnh hưởng hắn nội tâm. Dao động hắn thân thể. Nếu như ta là này quái vật lời nói. Sẽ dùng 2 ván đến hoàn toàn hủy đi ngươi. Để ngươi hoàn toàn biến thành bại giả. Đánh ngươi hết thảy. Dùng trong trò chơi hết thảy thủ đoạn. Dạng này ngươi một khi trở thành ta vướng víu lời nói. Trò chơi tự nhiên là kết thúc. Nói tai họa biến mất không thấy gì nữa. Quái vật tiên sinh. Ta có một cái đề nghị. Xuất hiện lần nữa tai họa đi vào Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải trước mặt. Có thể thay đổi tuyển thủ sao? Ta muốn đem ác mộng thay đổi vì thương tổn sợ. Đằng Vân Phi cười lành lạnh, sau đó lắc đầu, cứ như vậy muốn thắng nổi chúng ta, cầm xuống khen thưởng sao? Đằng Vân Phi ngửa đầu, phun ra một thanh yên khí, trở về nói cho này ra hỏa, nếu quả thật đối ta ôm lấy hận ý lời nói, tiếp theo trong trò chơi liền không cần ôm ngây thơ ý nghĩ. Thật muốn giết chết ta lời nói, liền vứt bỏ rớt những tiểu tâm tư đó. Sau lưng Lâm Vũ Siêu cười ha ha, không có một chút xíu cảm giác tội lỗi sao? Đằng Vân Phi liếc mắt chừng ở được Lâm Vũ Siêu. Dư thừa lời nói đừng bảo là. Lâm Vũ Siêu bên cạnh Tô Tuyết hơi nghi hoặc một chút nhìn đôi người. Lâm Vũ Siêu lập tức khoát khoát tay. Sau đó cười. Cừu hận loại này. Thật đúng là đáng sợ. Hội dựng dục ra rất nhiều đến đâu. Ha ha. Người liền để hắn thay người tốt. Loại kia suy yếu cặn bã đối chiến không có ý nghĩa. Liễu Ngải Ngải nói thầm một câu. Đằng Vân Phi nhìn về phía nàng. Sau đó cười cười. Nếu như ngươi không ngờ nghỉ ngơi lời nói. Có thể. Dù sao ngươi thế nhưng là chủ công lực. Mục tiêu thay đổi. Đằng Vân Phi sắc mặt chìm xuống. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Thời gian đến. Trận trận tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Không có bất kỳ cái gì một cái tín ngưỡng giả rời đi. Đều muốn nhìn một chút trận này trò chơi cuối cùng Đằng Vân Phi là thế nào thắng được đến. Đối với quá trình này, rất nhiều người phảng phất thấy cái gì tươi sốt đồng dạng. Lúc này một quả cự đại tiên su xuất hiện tại hai tổ người trước mặt. Ác mộng nhãn thần động dung nhìn tiên su. Chính diện là một cái dữ tợn mặt người. Mặt sau là một bộ u ám bầu trời. Người trước tuyển đi quái vật. Tai họa nói. Đằng Vân Phi nói. Chính diện, tiên su bắt đầu ném không trung. Tại bốc lên một hồi lâu về sau. Rơi xuống, là mặt sau, lựa chọn luân bàn đình chỉ quyền lợi rơi vào tai họa bọn họ bên kia. Cự đại luân bàn bắt đầu chuyển động, tốc độ không tính nhanh. Nếu như hơi biết rõ điểm số học lời nói, là có thể chuẩn xác chọn được mình muốn tiến hành trò chơi. Đằng Vân Phi mỉm cười, nhìn đối diện tai họa, ánh mắt dừng lại tại chuyển động luân bàn bên trên. Một mực đang xem chừng, chờ đợi thời cơ. Bọn họ quản lý nhân viên hẳn là rõ ràng trò chơi toàn bộ nội dung. Cho nên bọn họ có thể chọn được đối với bọn họ mà nói có rất đại ưu thế trò chơi. Ngừng, Đằng Vân Phi tại tai họa hô dưới ngừng trong nháy mắt. Đã biết rõ trò chơi loại hình. Tự trách, quả nhiên kim đồng hồ rơi vào tự trách bên trên. Sau đó luân bàn biến mất. Xuất hiện một khối có cự đại tự trách chữ quang ảnh màn hình đến. Từng chuỗi văn tự tại nhanh chóng nhảy lên. Hắc bạch dừng trò chơi tên xuất hiện. Ác mộng trừng to mắt. Mà tai họa đã mặt mỉm cười. Chu vi trận bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hắc sắc cùng màu trắng quang mang không ngừng xuất hiện. Từng khỏa hắc sắc cùng màu trắng cây cối lớn ra đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.